Thần khống thiên hạ, chương 800, nhi tử của ta gọi là Phượng. Gocchuyenaudio.com. Không, ra ra, hắn nhất định còn đang tìm kiếm thiên cổ thần công, hắn đã nói trong 2 năm nhất định sẽ trở lại, ta tin tưởng hắn, chỉ là... ta sợ ta không đợi đến ngày đó được. Nữ tử rất là kiên định nói. Người đứa nhỏ này, hắn có cái gì tốt mà đáng giá để ngươi si tình như thế? Lão giả thán một tiếng, lại nói tiếp. Hy vọng lời nói của Huyền Cơ tử không sai. Lão giả vừa mới dứt lời, mỹ mắt hắn nặng nề nhảy lên, trong con mắt lóe ra tinh quang, hét lớn một tiếng. Khí tức thật cường đại, rốt cuộc là ai dám xâm phạm cổ tế thành ta? Tốc độ lướt đi của lão giả rất nhanh, tựa như thiểm điện ở trong đêm đen bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở cổ tế thành đồng dạng có vài chục đạo nhân ảnh đồng thời bay lên. Nhất thời, hơn 10 đạo nhân ảnh đem người tới bao vây lại. Khí thế của tất cả khóa ngăn lại một phương thiên địa, bất kỳ một con ruồi cũng khó mà bay ra ngoài. Người nào dám xông vào cổ tế thành ta? Lão giả đã xuất hiện ở trước người tới lạnh lùng quát nói. Cổ tế thành bọn họ là chỗ giao giới giữa Tử Thiên Tông cùng Bái Nguyệt Tông, là thuộc về thành trì độc lập quản lý, không phải là thành phụ thuộc bất kỳ tông môn nào. Bọn họ cũng cùng lưỡng tông đạt thành hiệp trợ, ai cũng không được tới quấy nhiễu bọn họ, bằng không coi như 2 tông môn họ đều không chịu nổi. Ra ra, là ta a. Lăng Thiếu hướng về phía lão giả kinh hô. Lão giả sừng sốt một chút, sau đó con mắt đang híp một nửa mở rộng ra, mang theo nhãn thần hơi hơi ngốc trệ nói. Là tiểu tử ngươi trở lại rồi. Lăng Thiếu cười ngây ngô một chút, tiếp theo hướng về phía hơn 10 người ở chung quanh kia đều hơi hơi chắp tay. Những người đó đều đã gặp Lăng Thiếu, tuy có hơn một âm không gặp nhưng mà phò mã gia của chính bọn hắn làm sao lại dám không nhớ rõ bộ dáng. Tham kiến phò mã gia. Hơn 10 người kia đều hướng về phía Lăng Thiếu khẽ khom người cùng kêu lên thăm hỏi nói. Phò mã gia, nữ tử ở bên trong phòng khách nghe được thanh âm này, cả người như bị điện giật, thân thể càng không ngừng nhẹ run lên, mỹ mâu chớp động lên vẻ mừng rỡ. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất từ khi mới sinh ra lướt ra khỏi phòng, hướng trên bầu trời phi thăng mà lên. Khi nàng thấy rõ khuôn mặt của người tới, gương mặt anh vĩ kia không có lúc nào là không quanh quẩn ở trong lòng nàng, hắn tựa hồ trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm đẹp trai rồi, nụ cười kia vẫn là như vậy khiến cho nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Lăng Thiếu nghiêng mặt nhìn tế thi nữ, trên mặt hóa xuất nụ cười tự nhận là anh tuấn nhất, ngây ngốc nói. Vẫn nhi ta đã trở về. Hắn vừa mới dứt lời, một mùi hương thoang thoảng xông vào trong mũi, một đạo thân thể mềm mại chui vào trong ngực của hắn, để cho hắn cảm thấy ấm áp, thư sướng, cao hứng cỡ nào. Hắn cảm giác mình tựa như một nam nhân rời đi nhiều năm, một lần nữa trở lại bên cạnh người vợ tương cứu trong lúc hoạn nạn kia, quay đầu nhìn lại nàng còn như cũ là tư niệm thương yêu của hắn. Vừa nghĩ tới nàng ban đêm một mình trong phòng tịch mịch, trong lòng hắn đã cảm thấy nàng thiệt thòi rất nhiều. Hắn ôm nữ nhân ở trong ngực thật chặt, mắt cũng đã ươn ướt, nếu không phải hắn nhẫn nại kinh người, chỉ sợ cũng đã chảy ra. Đại tế ti nhìn một đôi bích nhân đang ôm nhau, khẽ gật đầu hướng về phía hơn 10 người ở chung quanh phất phất tay, tự mình dẫn đầu bay vút xuống. Gocchuyenaudio.com. Dưới, ở lúc rời đi, hắn vẫn là rất mờ mịt nhìn thoáng qua Tàn Báo cách Lăng Thiếu không xa. Tàn Báo tựa hồ cũng một mực đánh giá hắn, trong con mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tàn Báo rời đi, ánh mắt cũng theo những người khác cũng nhau hạ xuống. Không trung chỉ còn lại một đôi bích nhân đang tựa sát lẫn nhau, bọn họ cũng không nói lời nào, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói, bọn họ cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ yêu thương cùng tư niệm chân thành kia của đối phương. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này dừng lại, trong nháy mắt này đã trở thành vĩnh hằng. Nam nhân tận tình hít thỏa thích mùi thơm mê người trên người nữ nhân, mà nữ nhân lại là liều mạng hô hấp lấy vị nam nhân độc hữu trên người nam nhân này. Một lúc lâu, phảng phất như chỉ là một giây đồng hồ, lại phảng phất như là qua mấy kỷ nguyên. Vẫn nhi, Lăng Thiếu ôm người ngọc trong ngực thật chặt, đánh vỡ bình tĩnh khẽ gọi nói. Tiếu ta ở đây, người ngọc nhẹ nhàng hồi đáp. Vẫn nhi, tiếu ta ở đây. Vẫn nhi, tiếu ta ở đây. Ta chính là muốn gọi một chút. Ừ ta biết, tiếu, vẫn nhi ta ở đây. Tiếu, vẫn nhi ta ở đây. Tiếu, vẫn nhi ta ở đây. Ta chính là muốn gọi một chút. Ừ ta biết, đúng lúc này, một đạo oanh nhi oa nha nha khóc lên từ trong phòng phía dưới truyền đến, phá vỡ trường không yên tĩnh. Lăng Thiếu tâm thần vừa nhảy, thanh âm này tựa hồ đối với hắn tạo thành cảm giác trước nay chưa từng có. Là một loại cảm giác thân thiết dị thường, là một loại cảm xúc để cho hắn vô cùng thư thái kích động. Lăng Thiếu không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, lúc này nhẹ đẩy tế ti nữ ra nhàn nhạt hỏi. Ở đâu ra thanh âm của tiểu thí hài vậy, thật là mất hứng, chúng ta đi xuống trước đi.